Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, hồi ức. Chu Hạo đem này miếng màu đen tinh thạch cầm trong tay. Xoạt, hắn thân ảnh không tự chủ được rời đi đạo thứ 9 cầu thang. Một đạo màn ánh sáng lớn biểu hiện tại trước mắt của hắn. Mà tại màn sáng trước, còn có một vị nhìn qua vô cùng lão giả già nua. Là ngươi, Chu Hạo nhìn xem lão giả giật mình. Hắn mới vừa gia nhập chỗ này di tích không gian thời điểm. Đi tới Mộc Vân, Mộc Lam huynh muội chỗ bộ lạc. Gặp được này một vị sẽ chỉ điêu khắc lão nhân. Ngươi chính là cái kia Lan Mạc. Chu Hạo nhớ tới Mộc Vân đối lão nhân kia xưng hô. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Ngươi đến nơi này, hẳn là gặp được thứ 9 tòa huyễn cảnh bên trong tình cảnh đi. Lan Mạc nhìn xem Chu Hạo nói. Màu đen tinh thạch cho ta. Ta cho ngươi mong muốn ý cảnh quả cây cối mầm non. Lan Mạc tay phải vung lên. Một khỏa màu tím cây cối xuất hiện. Lúc này Lan Mạc trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Đối với ý cảnh này quả thụ lại không thèm để ý. Màu đen tinh thạch. Đây là mở ra này tòa màn sáng. Tử Hân vẫn bị nhốt tại màn sáng bên trong. Chu Hạo liên hệ huyễn cảnh bên trong tình cảnh. Đoán được một chút. Huyễn cảnh bên trong. Mở ra màn sáng phương pháp có hai cái. Một là Lan Mạc bồi dưỡng ra hai khỏa ý cảnh quả cây giống. Hai là xông qua 9 đạo cầu thang. Cho ngươi. Chu Hạo hơi hơi do dự một chút, đem màu đen tinh thạch ném tới. Cảm ơn ngươi, lão giả Lan Mạc cảm kích nói. Màu tím cây cối bay tới, trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước mắt. Đá Tas, này cây giống có vấn đề hay không? Chu Hạo hỏi, mặc dù biết Lan Mạc ra tay với hắn khả năng là không. Thế nhưng trong lòng của hắn vẫn là duy trì cảnh giác. Ta không có phát hiện vấn đề. Đá Tát lắc đầu. Chu Hạo yên lòng. Tay phải vung lên. Đem này gốc màu tím cây cối thu vào. Trong lòng có của hắn lấy vui sướng. Đây chính là ý cảnh quả cây cối. Chỉ cần bồi dưỡng tốt. Có thể liên tục không ngừng sinh ra ý cảnh quả. Tử Hân. Mở ra màn sáng chìa khóa ta cuối cùng lấy được. Chúng ta lại có thể gặp mặt. Lão giả Lan Mạc nắm màu đen tinh thạch, thân thể đều nhịn không được run rẩy. Dưới khống chế của hắn, màu đen tinh thạch tiếp xúc đến màn sáng. Ông, màn ánh sáng lớn chấn động, tùy theo chậm rãi trở nên ảm đạm. Một bên khác tình cảnh từng bước bày ra, lão giả Lan Mạc cũng đang đợi. Trong mắt có vẻ kỳ vọng, còn có một tia không hiểu e ngại. Cuối cùng màn sáng biến mất. Một bên khác cảnh tượng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt bọn hắn. To lớn đất trống bên trên. Có chỉ là lít nhà lít nhít pho tượng. Này chút pho tượng. Chỉ có hai loại kiểu dáng. Một vị thanh niên. Một thiếu nữ. Trừ cái đó ra. Không gian lại không có bất kỳ cái gì vật gì khác. Không. Một đạo thanh âm thống khổ vang lên. Lan Mạc khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Tử Hân, ta đến rồi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Trên người hắn bỗng nhiên một cỗ khí thế khổng lồ bạo phát đi ra. Bao phủ lại mảng lớn khu vực, bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo cảm nhận được lão giả khí thế trên người. Sắc mặt biến hóa, 7.000 vạn năm thời gian. Ta giao xảy ra lớn như vậy nỗ lực, lại là kết cục này. Lan Mạc đang điên cuồng tìm kiếm lấy. Thế nhưng tại lĩnh vực của hắn hạ hắn không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Sau một lúc lâu, hắn sững sờ đứng thẳng một chỗ, nắm trên mặt đất một thiếu nữ pho tượng, trong đôi mắt đục ngầu nước mắt không ngừng trượt xuống. Hắn vị này mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả lúc này lại giống như là gần đất xa trời lão nhân. Toàn thân tản ra bi thương khí tức, Chu Hạo đợi ở một bên. Không dám có động tác gì, trước mắt có thể là mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Thời gian trôi qua, cứ như vậy Lan Mạc yên lặng đứng thẳng nửa giờ, Hắn già nua hai tay vuốt ve pho tượng, nói, ngươi thấy được đạo thứ 9 trên cầu thang huyễn cảnh tình cảnh. Ngươi nghĩ biết chi sau phát sinh sự tình sao? Lão giả Lan Mạc nhìn xem pho tượng, vừa giống như là đúng Chu Hạo tại nói chuyện, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu lấy. Chu Hạo lẳng lặng nghe, hắn cũng không dám nói cái gì, ta đến từ tại một cái hết sức nghèo khó bộ lạc. Thiên phú, từ nhỏ sinh hoạt hết sức khổ, nơi cung cấp thức ăn đều dựa vào người khác bố thí. Mẫn cảm mà tự ti, mặc kệ Chu Hạo có hay không đang nghe, Lan Mạc đang chậm rãi kể ra, ban đầu coi là cuộc đời của ta cứ như vậy vượt qua. Thế nhưng tại một nơi ta được đến một cái tàn khuyết truyền thừa. Đây là một vị không biết thực lực gì cường giả lưu lại. Tại đây truyền thừa xuống, thiên phú của ta không có cường đại đến mức nào. Thế nhưng ta đối với bồi dưỡng cây cối chờ hết sức am hiểu. Bất luận cái gì chân quý dược thảo, cây cối đều có thể bồi dưỡng ra điểm gốc đi ra. Rất nhanh ta bị Tinh Nguyên Tông nhân viên tương quan chú ý tới. Được đưa tới trong tông, bọn hắn vẫn muốn bồi dưỡng ra ý cảnh quả cây cối điểm gốc. Nhưng là cho tới nay không thành công qua. Ở nơi đó, ta cũng gặp phải Tử Hân. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới trên đời còn có như vậy hoàn mỹ nữ hài. Tử Hân không có xem thường ta, chân chính đem ta làm bằng hữu đối đãi. Lòng ta hoàn toàn bị Tử Hân chiếm cứ. Ta đã từng nghĩ tới, nếu như tình cảnh như vậy một mực tiếp tục kéo dài thì tốt biết bao. Có thể là Tinh Nguyên Tông quy củ rất nhiều, bọn hắn toàn bộ tông phái liền là dựa vào ý cảnh quả cây cối phát triển. Mỗi một cái phụ trách ý cảnh quả cây cối nhân viên cấm chỉ cùng những người khác mến nhau. Ta phát hiện Tử Hân tâm ý, trong lòng xúc động lại sợ hãi, đành phải tận lực bồi dưỡng ý cảnh quả cây cối, hy vọng thu hoạch được đại công lao. Thế nhưng tông phái Thiết Huyết lại vô tình, Tử Hân bị vây, mà ta cũng cần lần nữa bồi dưỡng ra hai khỏa ý cảnh quả cây cối đi ra. Ta cùng Tử Hân mặc dù cách màn ánh sáng lớn, thế nhưng vẫn như cũ đang nói chuyện. Mỗi ngày khích lệ đối phương, có thể là ý cảnh quả cây cối rất khó bồi dưỡng. Ta lúc mới bắt đầu nhất dùng trong truyền thừa một chút đặc thù tài liệu bồi dưỡng ra tới một gốc. Về sau lại bồi dưỡng ra tới một gốc, có thể loại kia tài liệu trực tiếp chặt đứt. Nói cách khác, ta gần như không có khả năng lại bồi dưỡng ra đệ tam khỏa đi ra. Người biết khi đó ta tuyệt vọng tâm tình sao? Lan Mạc mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, dùng thiên phú của ta căn bản không có khả năng xông qua 9 đạo cầu thang. Ý cảnh quả cây cối bồi dưỡng cũng kết thúc, Tinh Nguyên Tông những cái kia đều là người vô tình, bọn hắn không có khả năng quan tâm chúng ta khẩn cầu. Cho nên ta cùng Tử Hân nói một lần, sau đó rời đi, mang theo bồi dưỡng ra ý cảnh quả cây cối. Tại ta truyền thừa trợ giúp dưới, thoát đi Tinh Nguyên Tông, truyền thừa của ta có quan hệ với thực lực tăng lên chi pháp. Bất quá rất nhiều đều đối thân thể có hại, ta chuyển biến thân phận, lợi dụng ý cảnh quả không ngừng trao đổi, tìm kiếm tài nguyên, tăng lên thực lực của mình, thậm chí bỏ ra rất nhiều đại giới. Cuối cùng, hao tốn thời gian dài dằng dặc, ta cuối cùng trở thành một vị bản nguyên cảnh cường giả. Tăng thêm truyền thừa, ta thậm chí có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Ta lại về tới Tinh Nguyên Tông, hạ gục từng vị cường giả. Tinh Nguyên Tông tông chủ cũng bị ta hạ gục. Có thể là tại dưới sự phẫn nộ, này Tinh Nguyên Tông tông chủ vậy mà phá hủy mở ra lớn màn sáng lớn hết thảy con đường. Coi như thực lực của ta mạnh mẽ, cũng không cách nào mở ra màn sáng, chỉ còn lại có duy nhất phương pháp, cái kia chính là xông qua 9 đạo cầu thang, đem đạo thứ 9 cầu thang bên trong chìa khóa lấy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,